Vạn đạo Long Hoàng, chương 3422, khó phá mai rùa. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Man Khắc dựa vào phòng ngự bị phá, cái này khiến hắn có chút kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này, đáng chết, Man Khắc gầm thét trong mắt tràn ngập huyết quang, miệng há ra, một đoạn bạch cốt bay ra chính là trước đó dùng để đối phó phục tu đám người bạch cốt trước đó cùng Lục Minh giao thủ thời điểm, bị hắn thu vào, hắn thấy ứng phó Lục Minh căn bản không cần đến bạch cốt nhưng là bây giờ, hắn một lần nữa dùng ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử chết đi. Man Khắc gầm thét, đồng thời thôi động bạch cốt bên trong, truyền ra trận trận hống khiếu một tiếng, một cỗ huyền diệu mà lực lượng đáng sợ, hướng về Lục Minh vọt tới, sau đó tràn vào Lục Minh đầu, phóng tới Lục Minh linh hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh phảng phất thấy được một tôn đáng sợ man thần, xông vào hắn não hải, vung vẩy chiến kiếm chém về phía hắn linh hồn, muốn đem linh hồn hắn chém nát. Nghĩ đến, trước đó phục tu đám người chính là lọt vào công kích như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, làm tôn này man thần công kích Lục Minh linh hồn thời điểm, kinh vũ họa quyển phát sáng, một tầng quang cháo, đem Lục Minh linh hồn bao phủ. Man thần chiến kiếm chạm tại quang cháo bên trên, quang cháo chấn động một lần, một chút việc đều không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là bình thường người, khẳng định phải hao phí tinh lực điều khiển linh hồn né tránh, cứ như vậy thực lực bản thân liền sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là Lục Minh hoàn toàn không thèm quan tâm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, Man Khắc không biết, còn tưởng rằng Lục Minh linh hồn cũng nhận ảnh hưởng rất lớn, sắc mặt dữ tợn, sát cơ lạnh lẽo, vung vẩy thanh đồng chiến kiếm hướng về Lục Minh bạo trùng mà đến, một kiếm hướng về Lục Minh đầu lâu chém xuống. Nhưng là, Lục Minh trực tiếp vung kiếm, đẩy ra Man Khắc thanh đồng chiến kiếm, sau đó chiến kiếm không ngừng, tiếp tục chém về phía Man Khắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư tư, chiến kiếm chạm tại Man Khắc trên người, đem lại phát ra âm thanh chói tai, sau đó đem Man Khắc trên người bằng đá áo giáp chém ra một đầu thật sâu kiếm thương, trực thấu xương cốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Man Khắc phát ra thống khổ gầm rú, liên tục lui lại, khó tin giống to. Người tại sao không có chịu ảnh hưởng? Điêu trùng tiểu kỹ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, vung kiếm tiếp tục hướng về Man Khắc đánh tới. Man Khắc không tin tà, liều mạng điều khiển bạch cốt tiếng giống như sấm, loại kia công kích năng lượng của linh hồn mạnh hơn, nhưng là Lục Minh có kinh vũ họa quyền thủ hộ căn bản không có chịu ảnh hưởng, tiếp tục thẳng hướng Man Khắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, hai người lại giao thủ mấy chiêu, Man Khắc lại bị Lục Minh một kiếm chém trúng, chém ra một đầu kiếm thương. Man Khắc mặc dù toàn lực vận chuyển man thần thể, mặt ngoài thủy tinh áo giáp nhúc nhích vết thương khép lại, nhưng là thương thế của hắn là chân thực, tiếp tục như vậy, hắn càng ngày sẽ càng suy yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Man Khắc xem ra ngươi đã đến cực hạn, Lục Minh cười lạnh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ngươi dựa vào một cái kim trúc sinh mệnh có gì tài ba? Có bản lĩnh cùng ta công bằng một trận chiến, Man Khắc giống to, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công bằng một trận chiến, buồn cười, Lục Minh cười lạnh nói, trong tay ngươi cái kia bạch cốt cũng là ngoại vật ngươi dùng để đối địch liền công bình. Còn có, ngươi tu vi cao hơn ta hai trọng, ngươi lấy cao hai trọng tu vi đánh với ta một trận, liền công bình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, Man Khắc sắc mặt khó coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là nhường hắn cùng Lục Minh không cần bạch cốt lại cùng Lục Minh đồng cấp một trận chiến, hắn là tuyệt đối không dám. Hắn mặc dù mạnh, nhưng là Lục Minh càng biến thái, đồng cấp một trận chiến nói đều không cần nói, bại nhất định là hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có thể bại ta. cho ta dung hợp, Man Khắc gào thét, sau đó một đoạn kia bạch cốt thế mà tản mắt ra thôi sán quang huy, xông vào đến Man Khắc thể nội cùng hắn thân thể dung hợp lại cùng nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, Man Khắc thân thể thế mà hiện ra một tầng bạch cốt một dạng áo giáp bao trùm ở hắn toàn thân. Làm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lại một kiếm chạm tại Man Khắc trên người, nhưng là một lần này phát ra một tiếng kinh khủng oanh minh, Man Khắc thân thể bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, nhưng không có bị Lục Minh phá mở phòng ngự, bị chặn lại. Lại còn có thể dạng này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ngạc nhiên, Man Khắc đem một đoạn kia bạch cốt dung nhập vào trong cơ thể mình, hiện ra một tầng bạch cốt khải giáp thế mà nhường hắn phòng ngự lại tăng lên thật nhiều một đoạn cầu cầu biến thành chiến kiếm, đều không có phá mở đối phương phòng ngự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn giết ta, ngươi nằm mơ, ngươi nằm mơ. Man Khắc giống to, ánh mắt cực kỳ dữ tợn, hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn dung nhập loại kia bạch cốt cũng là phải trả giá thật lớn. Bởi vì, loại kia bạch cốt hắn tổng cộng chỉ có thể dung nhập lần thứ ba, dung nhập lần thứ ba về sau, bạch cốt liền sẽ triệt để báo hỏng, cả kia loại ảnh hưởng linh hồn năng lực cũng sẽ biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này ở thời khắc mấu chốt là có thể giữ được tánh mạng, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không sử dụng, nhưng bây giờ, bởi vì Lục Minh lãng phí một lần, hắn lòng đang rỉ máu. gocchuyenaudio.com, chết cho ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Man Khắc gào thét điên cuồng hướng về Lục Minh phóng đi, thanh đồng chiến kiếm không ngừng chém ra. Nhưng là, Lục Minh vung kiếm cùng thanh đồng chiến kiếm va chạm, Man Khắc thân thể khổng lồ liền đại chấn, liên tiếp lui về phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mặc dù sáp nhập vào loại kia xương cốt nhưng chỉ là tăng lên lực phòng ngự, chiến lực y nguyên không thay đổi. Đánh lui Man Khắc, Lục Minh thừa cơ đánh tới, lại một kiếm chạm tại Man Khắc trên người, nhưng lại y nguyên bị chặn lại, không có phá mở đối phương phòng ngự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái tổ, gia hỏa này quả thực mai rùa a, phòng ngự có thể so với đán đán tên kia. Lục Minh im lặng lẩm bẩm một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy tiếp tục đánh giết, nhưng là, mỗi một lần Man Khắc bị Lục Minh đánh bay, nhưng là quả thực là không có phá mở hắn phòng ngự, đương nhiên, Man Khắc lực công kích không đủ cũng vô pháp đối Lục Minh tạo thành tổn thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người trong lúc nhất thời thành rằng co chi thế. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại đối một chiêu, Man Khắc bay tứ tung hơn vạn dặm, sắc mặt khó coi. Không ổn, dung nhập sắp tới lúc rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Man Khắc trong lòng có chút sốt ruột, cái kia bạch cốt dung nhập cũng là có thời gian hạn chế, thời gian vừa đến, liền sẽ giải trừ, trong thời gian ngắn rất khó dung nhập lần thứ hai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, hắn trong lòng nóng nảy, mặt ngoài lại không có biểu hiện ra ngoài. Lục Minh ta thần lực nhanh hết sạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, cầu cầu cũng cho Lục Minh truyền âm. Hắn hóa thành loại này kiếm gãy hình thái, cực kỳ tiêu hao thần lực qua công kích liên tục về sau, cầu cầu thần lực cũng sắp tiêu hao hết rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tâm niệm cấp chuyển, mặt ngoài bất động thanh sắc hướng về Man Khắc. Bất quá, hai người đều không có phát động tiến công, xa xa tương đối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, ngươi là không phá được ta phòng ngự, Man Khắc giữ tợn nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có thể trốn ở trong mai rùa mà thôi, bất quá đánh một chút đống cát cảm giác cũng không tệ. Lục Minh cười khinh bỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, hôm nay tạm tha ngươi một mạng, nhưng ngươi dựa vào cái này kim trúc sinh mệnh là vô dụng, làm ngươi không cần đến cái này kim trúc sinh mệnh thời điểm, là tử kỳ của ngươi. Man Khắc quát lạnh, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước đó hai cái kia bị hắn mang lên buộc tóc thanh niên, nói. Chúng ta đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái kia thanh niên bất đắc dĩ, sau đó hét lớn. Đi, Man Khắc xoay người rời đi, Man tộc người còn có hắn thủ hạ, nhao nhao đi theo Man Khắc rời đi. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái kia bị hắn khống chế cường giả thanh niên, cũng mang người, đi theo Man Khắc rời đi. Lục Minh cũng không có truy kích, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc nhất thời, trên đỉnh núi, còn thừa lại hơn một nửa người. Lục huynh, đa tạ tương trợ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước kia vây công Man Khắc bốn đại cao thủ, còn có hai người không có bị Man Khắc khống chế, nửa đường bị Lục Minh cứu, giờ phút này hướng Lục Minh nói lời cảm tạ. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.